Triệu Hoán Thần Binh, chương 1070, lực lượng kỳ dị của cổ duệ chi dân, góc truyện audio.com, lúc này Vu Nhai trưởng thành hơn, lòng thấy an ủi. Nhiều người đối xử tốt với hắn nhờ Vu Nhai mà sống càng tốt hơn, cảm giác rất thoải mái, thích thú hơn là bị vây xem. Thế thì Quách đại thúc ta xin đi trước, Vu Nhai không thể ở trước cửa thành quá lâu, đừng để xảy ra sự kiện chen lấn. Vu Nhai chuẩn bị mang Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú vào Bắc Đầu Thành, hắn chợt cảm giác có thứ gì đập trúng mình. Tập kích, co người ghen tị ca phong cảnh, ném trứng ung vào ca, tổ cha nó, Vu Nhai ngạc nhiên, bị đập trúng vì không cảm giác uy lực thứ ném vào mình. Nhiều người trong Thanh Kỳ kỵ sĩ đội phản ứng lại muốn ngăn thứ bay tới. Là ai? Vu Nhai hét lên, khoan, đừng nhúc nhích. Vu Nhai lắp người xuất hiện bên cạnh thứ ném vào hắn, chộp trong tay, con ngươi co rút. Thì ra không phải trứng ung mà là một thanh kiếm trang sức tinh xảo. Vu Nhai nhanh chóng nghĩ ra điều gì, ánh mắt chuyển hướng ném kiếm. Một khuôn mặt quen thuộc mà tái xanh đứng trong đám người cười với Vu Nhai. Chủ nhân khuôn mặt tái nhợt lôi thôi như ăn mày. Khiến Vu Nhai giật mình là sự sống trên người gã sói mòn, dường như bị thương nặng. Vu Nhai chưa kịp lên tiếng người kia đã khó nhọc lẩn vào đám đông. Vu Nhai mở miệng nói, các ngươi vào thành đi, chút nữa ta sẽ đến. Vu Nhai nói xong không để ý mọi người phản ứng xông vào đám người. Trong mọi cặp mắt nhìn chằm chằm, Vu Nhai đi tới bên cạnh nam nhân suy yếu muôn mang gã đi. Ánh mắt mọi người chỉ nhìn Vu Nhai, không chú ý thấy nam nhân suy yếu kia có bộ dạng gì. Vu Nhai định chạm vào nam nhân thì gã hét ngăn lại. Vu Nhai, đừng đụng vào ta. Vu Nhai nghe nam nhân nhỏ giọng nói. Núp trong đám người sau đó chúng ta sẽ hội hợp, đừng để bất cứ ai biết ngươi tiếp xúc với ta. Thanh âm rất nhỏ, người có thực lực cường đại như Vu Nhai mới nghe thấy được. Vu Nhai lại ngây người. Mượn kiếm huynh đang làm cái quỷ gì? Có lẽ mượn kiếm huynh có tin tức gì rất quan trọng muốn thông báo cho hắn. Vu Nhai nghe Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh nói mượn kiếm huynh đi Thuẫn Vực hành tỉnh, hình như giúp hắn điều tra. Lúc trước Vu Nhai bán vệ Vi Vi, hại thảm vệ Hiên, vệ gia sẽ có hành động trả thù gì? Chẳng lẽ mượn kiếm huynh gặp chuyện không may? Vu Nhai nhíu mày thầm nghĩ. Chẳng lẽ vệ gia ra tay với mượn kiếm huynh? Không đúng, đã qua thời gian dài, mượn kiếm huynh nên điều ra vệ gia xong rồi, không phải vệ gia làm. Mượn kiếm huynh từ Kiếm Sơn Hùng Quan đi Thuẫn Lĩnh, không cần điều tra lâu như vậy. Vu Nhai không nghĩ nhiều, hắn lẩn vào đám đông. Với năng lực ẩn giấu của Vu Nhai cộng với quá đông người, muốn cắt bỏ mọi người theo dõi dễ như chơi. Mấy phút sau Vu Nhai và Mượn Kiếm Huynh vào trong xe bò kéo hàng, hai người ngồi đối diện nhau. Mượn Kiếm Huynh mở miệng nói câu làm Vu Nhai ngây người. Đừng đụng ta, tuyệt đối đừng đụng vào ta. Vu Nhai ngẩn ngơ, sao cảm giác Mượn Kiếm Huynh nói câu này trên mặt tràn ngập ai oán mặt trắng nhỏ. Chẳng lẽ vì Vu Nhai bán vệ Vi Vi, vệ gia trả thù khiến một đám nam nhân làm mượn kiếm huynh? Nên bây giờ mượn kiếm huynh bị ám ảnh tâm lý khi thấy nam nhân. Vu Nhai đánh dùng mình, ánh mắt đồng tình tội nghiệp nhìn mượn kiếm huynh, bị nam nhân làm chuyện đó thì chết cho rồi. Khi mượn kiếm huynh lên tiếng lại phủ nhận suy đoán của Vu Nhai. Không thể đụng vào ta, nếu không ngươi sẽ chết. Xảy ra chuyện gì, trên người của ngươi có độc? Không thể, mượn kiếm huynh ngắt lời Vu Nhai. Vu Nhai, không còn thời gian, ngươi hãy nghe ta nói hết. Góc truyện audio.com, nhưng ta cần hỏi trước một câu, ngươi sợ chết không? Mắt mượn kiếm huynh sáng rực nhìn Vu Nhai, hỏi. Không có thời gian, trả lời ta. Vu Nhai tỉnh táo lại, biểu tình nghiêm túc nói. Sợ, đương nhiên là ta sợ chết, nhưng ngươi từng giúp ta thiếu ngươi vài nhân tình. Dù ta có sợ chết hay không thì ta không thể nhìn ân nhân của mình chết. Là chuyện gì khiến mượn kiếm huynh tràn ngập tự tin, thản nhiên biến thành thế này? Tốt, ta chắc chắn sẽ chết nhưng ngươi thì chưa chắc. Chờ ta nói xong ngươi lập tức đi Bắc Đầu học viện tìm lão viện trưởng ngay. Có lẽ lão viện trưởng sẽ bảo vệ ngươi sống sót. Nhớ kỹ, khi ta nói xong ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ lão viện trưởng. Mượn kiếm huynh nghiêm trang nói. Trên người ta bị người gieo thứ cùng loại với nguyền rùa. Ai đụng qua ta hoặc nghe ta nói chuyện ta đang định kể với ngươi thì sẽ bị nguyền rùa như ta, sẽ bị một tổ chức tìm đến, giết chết. Chỉ thánh binh sư cường đại mới giải mở được nguyền rùa này, nhưng đó chỉ là có lẽ, ngươi thật sự muốn nghe ta nói sao? Vu Nhai ngây người, nhanh chóng hiểu ý của mượn kiếm huynh. Bây giờ mượn kiếm huynh bị người nguyền rùa giống như rắc thuốc hay lực lượng nào đó trên cơ thể gã, khiến người nguyền rùa tìm thấy và giết gã. Khá giống với dược tùy tung đan diễm tâm từng rắc trên người Vu Nhai, nhưng dường như càng đáng sợ hơn. Nguyền rùa này không được tiếp xúc với ai, không thể nghe tin tức muốn nói. Không biết mượn kiếm huynh dùng cách gì tạm thời tránh đi người nguyền rùa, nhưng gã không mắn chắc có thể chạy tới bên Bắc Đầu lão viện trường. Hiện tại mượn kiếm huynh phải nói cho Vô Nhai biết, khiến hắn không bị thương, thực lực rất mạnh chạy đi tìm Bắc Đầu lão viện trưởng. Bản thân mượn kiếm huynh rất nhanh sẽ bị người nguyền rùa tìm đến, giết chết. Chỗ hiện tại là bên ngoài Bắc Đầu thành nhưng mượn kiếm huynh không có nắm chắc chạy tới Bắc Đầu học viện, có thể thấy được thời gian gấp như thế nào. Vô Nhai, ngươi nguyện ý nghe ta nói tin tức quan trọng kia không? Nguyện ý chịu lực lượng nguyền rùa đó không? Mượn kiếm huynh hỏi lại. Không muốn cũng không sao, ta đã hại chết nhiều người, sức mạnh hắc chú hại cả ngươi. Mượn kiếm huynh từ Thuẫn lĩnh đến Bắc Đầu thành, gã có được tin tức quan trọng này không cần chạy về Bắc Đầu hành tỉnh, tùy tiện tìm một phân hội lữ giả báo cáo là được. Mượn kiếm huynh đã làm như vậy, gã không biết bị người gieo lực lượng giống với nguyền rùa. Kết quả phân hội lữ giả bị diệt sạch, may mắn nội tình của mượn kiếm huynh đủ mạnh, có thứ che giấu hơi thở nếu không đã bị giết từ lâu. Nhưng đến Bắc Đầu thành đã là cực hạn, mượn kiếm huynh sắp không chịu nổi nữa. Phân hội lữ giả bị diệt không làm mượn kiếm huynh bỏ cuộc, tin tức như thế dù bao nhiêu người chết cũng phải truyền ra ngoài. Mượn kiếm huynh tìm quan viên huyền binh đế quốc loại người đáng tin, kết quả quan viên kia cũng bị giết. Cuối cùng mượn kiếm huynh nhận ra tình hình đáng sợ, gã biết tin nhưng không thể truyền đi, gã bị nguyền rùa. Công hội lữ giả là công hội tình báo, kiến thức rất rộng rãi. Đổi lại người bình thường e rằng không biết lực lượng nguyền rùa là gì, vì mượn kiếm huynh biết nên mới có cách sống đến bây giờ. Cách chương.